Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1462, bóp cổ tay thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thời gian này lại qua một ngày, đang huấn luyện kẽ hở Chu Bình An một lần nữa nhận được một phần hồ báo. Chu Bình An triển khai hồ báo dõi mắt xem, sau đó không nhịn được bóp cổ tay một tiếng thở dài. Hôm qua hồ báo ghi lại Thái Điển Sử dẫn quân 1000, mang quan tài ra khỏi thành Diệt Oa, hôm nay hồ báo đã có lần này Diệt Oa kết quả. Thái Điển Sử xuất lĩnh hơn 1100 binh mã, đang cùng Giặc Oa tiếp chiến về sau, như bầy dê gặp gỡ mãnh hổ, trong nháy mắt sụp đổ, hơn 1100 binh mã vứt mũ khí rời áo giáp chạy hơn 1000 người, chỉ có Thái Điển Sử đồng tộc 80 người đi theo Thái Điển Sử tử chiến không lùi, cuối cùng Thái Điển Sử thân chúng vài đao mà chết, đồng tộc 80 người cũng toàn bộ chết trận xa trường. Giặc Oa trận chiến này cũng không phải không bị thương chút nào, Thái Điển Sử cùng toàn tộc chung liều chết 3 tên Giặc Oa, bị thương nặng mấy người. Nếu ta công thành, tác này quan tài đem đựng đầy Giặc Oa đầu lâu, bản quan lấy Giặc Oa đầu lâu tế điện phụ lão hương thân trên trời có linh thiêng. Nếu ta thất bại chết trận xa trường, làm phiền các ngươi liền đem ta đặt ở trong quan tài mang trở lại. Thái Điển Sử lời thề vẫn ở chỗ cố cửu thiên vang vọng. Thái Điển Sử hắn không có phụ lòng hắn lời thề, hắn nói là làm cuối cùng dĩ thân tuẫn chức chết trận với xa trường. Nhưng là đáng buồn lại châm chọc là, bởi vì hắn dưới quyền hơn 1000 binh mã cũng tháo chạy, không có người có thể đem hắn thu liễm với trong quan tài mang trở về. Ngược lại, hồ báo ghi lại Oa tù kính nể Thái Điển Sử Vũ Dũng, lệnh Giặc Oa đem Thái Điển Sử thi thể thu liễm ở trong quan tài, mang lên Tinh Đức huyện thành, đặt ở bên ngoài thành, cung cấp Thái Điển người nhà họ sự an táng. Dĩ nhiên, Giặc Oa cũng không có bỏ qua cho binh lực chống không, thất kinh, không người phòng thủ Tinh Đức huyện thành, tự cửa nam phá thành cửa mà vào, đem huyện nha cùng huyện thành hào trạch đại viện cướp bóc không còn, cuối cùng còn ngông cuồng cười lớn dơ lên từng cây một cây đuốc đem Tinh Đức huyện nha cùng phụ cận dân cư toàn bộ cho một mồi lửa. Tinh Đức huyện chi huyện cùng huyện thừa hai người ẩn thân với huyện nha trong thùng phân tránh thoát Giặc Oa cùng hỏa hoạn, nhặt về một cái mạng. Hồ báo cuối cùng ghi lại, Giặc Oa thiêu hủy Tinh Đức huyện nha, ở Tinh Đức huyện một trận cướp bóc đốt giết về sau, xuất hiện ở Ninh Quốc Phủ Kính huyện cướp bóc Kính huyện một thôn trấn. Giặc Oa xuất hiện ở Kính huyện, Chu Bình An bén nhạy thần kinh trong nháy mắt bị xúc động một cái, Kính huyện, cái chỗ này là ở Tinh Đức huyện phía bắc a, cái phương hướng này. Chu Bình An hơi chọn lấy hạ lông mày, như có điều suy nghĩ, ngồi chồm hổm dưới đất tiện tay nhặt một cái nhánh cây, trên đất vẽ lên bản đồ. Chu Bình An đem lên ngu đổ bộ chi Giặc Oa tự đổ bộ tới nay, chỗ cướp xẹt qua địa phương, bao gồm Thượng Ngu, Xương Hóa huyện, ở Lặn huyện, Hấp huyện, Tích Khê huyện, Tinh Đức huyện, Kính huyện chờ tất cả đều dựa theo vị trí địa lý dấu hiệu đi ra. Kể lại vẽ bản đồ, đoán chừng cái thời đại này còn không có ai có thể vượt qua Chu Bình An đến từ hiện đại bản đồ không biết vượt qua cổ đại bản đồ bao nhiêu con phố, toàn bộ Trung Quốc bản đồ đều ở đây Chu Bình An trong lòng, Giang Chiết An Huy càng là rõ ràng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, bản đồ liền vẽ xong, Giặc Oa hành quân quỹ tích nhất thời rành trên giấy, rõ ràng đáng nhìn, rất dễ thấy. Từ bản đồ có thể thấy được Giặc Oa tự Thượng Ngu đổ bộ về sau, hướng bắc hành chỉ sông Tiền Đường bên, bắt đầu lần đầu tiên chuyển hướng, ngoài ý muốn chuyển hướng hướng Tây, xâm nhập đất liền, một mực hướng Tây xâm nhập đến Tích Khê huyện, sau đó lại xuất hiện lần thứ hai chuyển hướng. Hôm qua Giặc Oa tự Tích Khê huyện cướp bóc Tinh Đức huyện, cái này chuyển hướng còn không rõ ràng, bây giờ Giặc Oa xuất hiện ở Kính huyện, cái này chuyển hướng từ trên bản đồ nhìn liền rất rõ ràng, Giặc Oa chuyển hướng, từ hướng Tây biến thành hướng Đông. Giặc Oa biến hướng hướng Bắc, Giặc Oa thế nào không tiếp tục hướng Tây xâm nhập đất liền thủ phủ rồi? Vì sao chuyển hướng hướng Bắc rồi? Lại hướng Bắc những địa phương nào đâu? Chu Bình An đem phương Bắc huyện phủ chờ khu hành chính nhất trí một lớp thêm ở trên bản đồ, Ninh Quốc phủ hướng Bắc là Thái Bình phủ hạ hạt Vu Hồ huyện, Đương Đồ huyện, Phồn Xương huyện, Thái Bình phủ lại hướng Bắc nhưng chỉ là Phủ Ứng Thiên, nhóm này Giặc Oa tổng sẽ không giống trong lịch sử đám kia 50 tên cướp biển vậy tấn công Bồi Đô Ứng Thiên a. Không thể nào, trong lịch sử Giặc Oa tấn công Bồi Đô Ứng Thiên, liền lại chỉ có một lần kia. Ứng Thiên cũng không phải là huyện thành nhỏ, Ứng Thiên nhưng là một tòa thành lớn. Ứng Thiên quân coi giữ cũng không giống huyện thành như vậy chỉ có mấy trăm thủ binh, Ứng Thiên quân coi giữ có chừng cả trăm ngàn đâu. Từ nơi này hỏa Giặc Oa lại là mai phục lại là đánh úp đến xem, bọn họ cũng là có dũng có mưu, sẽ không ngu đến tự chịu diệt vong. Nhóm này Giặc Oa nhiều nhất bắc thượng tới Thái Bình phủ nên chuyển hướng. Chu Bình An thôi diễn một phen về sau cho ra cái kết luận này. Cứ như vậy, Chu Bình An một bên huấn luyện chiết quân, một bên mật thiết chú ý Giặc Oa bước kế tiếp động tĩnh. Như vậy lại qua 2 ngày, Chu Bình An lại nhận được một phần hồ báo. Bên trên một phần hồ báo ghi lại Thượng Ngu đổ bộ chi giặc Hoa Sâm lấn Kính huyện, phần này hồ báo ghi lại Kính huyện chi huyện đổi lúc Tầm Thường dẫn binh 800 truy kích giặc Hoa với Hàn Đường. Giặc Hoa ở Hàn Đường một trận cướp bóc đốt giết về sau, không có sợ hãi, cũng không rời đi, mà là phách lối nghỉ dưỡng sức tựa hồ đặc biệt chờ đổi lúc Tầm Thường dẫn binh diệt Hoa vậy. Đổi lúc Tầm Thường dẫn binh đánh tới, convert by TTV giặc Hoa dĩ giật đãi lao, ở Hàn Đường giao binh, một phen chém giết, đổi lúc Tầm Thường binh mã không địch lại giặc Hoa, bị giặc Hoa giết liên tục bại lui, thương vong mấy trăm, đổi lúc Tầm Thường trong lòng bụng hộ vệ dưới bại lui trở về huyện thành. Trận chiến này giặc Hoa gần như không bị thương chút nào, chỉ có mấy danh giặc Hoa bị chút thương. Giặc Hoa đánh tan đổi lúc Tầm Thường binh mã về sau, ở Kính huyện một trận cướp bóc đốt giết, sau đó tự Kính huyện tiếp tục bắc thượng, mục tiêu nhắm thẳng vào Nam Lăng huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Lăng huyện chi huyện Hồ Quang Diệu sớm tại giặc Hoa tiến vào Kính huyện thì có chỗ đề phòng, một bên phái người tìm kiếm rộng rãi viện quân, hướng phụ cận Kiến Dương vệ chỉ huy mậu ấn cầu viện, hướng Đương Đồ huyện cầu viện, hướng Vu Hồ huyện cầu viện, hướng Thái Bình phủ cầu viện, một bên phái Nam Lăng huyện Thừa Mạc Xính dẫn binh 300 thủ vững Nam Lăng huyện cùng Kính huyện phân giới núi. Cái này phân giới núi là Nam Lăng cùng Kính huyện phân giới núi, cũng là một tòa dễ thủ khó công thiên nhiên quan ải. Mạc Xính mang 300 người thủ phân giới núi, chiếm cứ thiên hiểm cửa ải, đánh lén 100 giặc Hoa, mục tiêu là không để cho giặc Hoa thông qua phân giới núi tiến vào Nam Lăng huyện. Cái này một mục tiêu phải nói không phải rất khó, không cần cùng giặc Hoa giã chiến, chỉ cần chiếm cứ thiên hiểm, bảo vệ cửa khẩu, không để cho giặc Hoa thông qua là đủ. Nhưng là đáng tiếc chớ huyện thừa tham sống sợ chết, ở giặc Hoa bài cố soạn lại, eo treo Kính huyện quan binh đầu lâu, khí thế hung hăng đi tới quan đê tiện thế công quan về sau, chớ huyện thừa thấy được giặc Hoa bên hông kia từng cái đầu lâu về sau, không khỏi hai cỗ run rẩy, ngăn giữa một cỗ hoàng lưu không bị khống chế xông ra, sau đó liền xung ngựa lên trước lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, bỏ lại dưới quyền binh mã, nhanh chân chạy đường. Binh hùng hùng một tướng hùng hùng một tổ, chớ huyện thừa chân trước chạy đường, chân sau dưới quyền 300 binh mã cũng đều đi theo co cẳng chạy đường. Trong nháy mắt phân giới núi là được một tòa không đề phòng vô ích quan, cởi hết nằm ngang. Giặc Hoa một lần nữa, không phí nhiều sức không bị thương một binh một tốt liền cầm xuống tới Đại Minh một quan ải, thuận lợi thông qua phân giới núi, thuận lợi tiến vào Nam Lăng huyện địa phận. Cách chương.